Đan Võ Thần Tôn, chương 1374, Đan Thành Cửu Phẩm đến đạt đến. Góc truyện audio.com. Nghĩ tới đây, Diệp Tinh Hà tán đi trên thân tinh quang, muốn tiếp tục tu luyện. Đột nhiên, một cỗ cuồng bạo khí tức gào thét tới trong không khí, vậy mà giấu giếm kịch độc. Cỗ này kịch độc cực kỳ quen thuộc, Diệp Tinh Hà nhíu mày khóa chặt, thầm nghĩ, không tốt, đây là Vu sư tỷ khí tức, nhất định là trong cơ thể nàng kịch độc thần cương bạo phát. Đang khi nói chuyện, thân hình hắn lóe lên, phá cửa mà ra, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy lúc này, kim lôi phong dưới chân đám mây độc cuồn cuộn, màu tím sậm mây mù, phảng phất giống như cự mãng bốc lên, không ít đệ tử bị này dị tượng kinh động, dồn dập ra cửa quan sát, kinh hô không dứt. Diệp Tinh Hà đạp không mà đi, thẳng đến kịch độc hội tụ chỗ mà đi. Không được, nhất định phải mau sớm tìm tới Vu sư tỷ. Hắn cau mày, trong mắt thần quang lưu truyền, đã là thúc dục thiên nhãn mệnh hồn. Nhìn về phía xương độc chỗ sâu, chỉ thấy trong sân, một gian trong khuê phòng, Vu Thanh Uyển té nằm giường, trên thân kịch độc tuôn trào ra, quả nhiên là Vu sư tỷ. Diệp Tinh Hà một mặt lo lắng, đang muốn tới gần thời điểm, sau lưng đột nhiên xuất hiện mấy đạo mạnh mẽ khí tức. Chớp mắt là tới, mấy tên đệ tử đưa tay nhất chỉ, hoảng sợ nói, mau nhìn, các vị trưởng lão đến rồi, còn có ba vị thái thượng, bọn hắn vậy mà cũng bị này dị tượng kinh động đến. Diệp Tinh Hà ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy thất đại trưởng lão, ba tên thái thượng, đứng ngạo nghễ trên không. Văn Thừa Nghiệp nhíu mày, cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy không ít đệ tử xông phá xương độc, vẻ mặt ảm đạm, miệng phun đen kịt máu độc. Thấy này, một tên áo bào đen thái thượng sắc mặt chìm xuống, âm thanh lạnh lùng nói, đây là nhà ai đệ tử náo ra chuyện xấu. Thật sự là tai họa. Tô Liễu, người đi, dùng ngươi huyền hỏa áp chế kịch độc. Vâng, sư phụ. Bên cạnh hắn tên kia hoàng bào đệ tử cung kính chắp tay, muốn xuất thủ. Không thể. Lục Thừa Phong nhíu mày quát khẽ, sắc mặt ngưng trọng nói, nếu là cưỡng ép trấn áp kịch độc, ngược lại sẽ hại chết tên nữ đệ tử kia. Áo bào đen thái thượng hừ lạnh một tiếng, không quan trọng đệ tử, chết thì đã có sao. Quảng cáo, coi như lần này may mắn không chết. Nếu là ngày khác lại lần nữa bùng nổ, lại muốn hại, chỗ yếu chết nhiều ít đệ tử. Thế nào, mệnh của nàng là mệnh, đệ tử khác cũng không phải là rồi. Đủ rồi, Văn Thừa Nghiệp nén giận quát khẽ, hít sâu một hơi nói, việc cấp bách lúc giải quyết trước mắt nan đề. Cãi lộn thì có ích lợi gì? Vân Tinh, nhanh đi thông chi Linh Đan Minh. Số tiền lớn thuê một vị cửu phẩm đến đạt đến đan sư tới. Văn Thừa Nghiệp bên cạnh tên kia váy trắng thiếu nữ đang muốn đáp lại, lại bị Tô Liễu cắt ngang. Văn Thái Thượng hà tất bỏ gần tìm xa. Đệ tử bất tài, hôm qua vừa vặn đột phá tới đạt đến đan sư cảnh giới. Không quan trọng kịch độc thôi. Tiện tay có thể hiểu. Tô Liễu mặt lộ vẻ nụ cười, tràn đầy đắc ý, nghe hắn lời ấy, tất cả trưởng lão đều là giật mình. Cái gì, ngươi vậy mà đột phá đến đạt đến đan sư cảnh giới? Còn không mau hóa giải loại kịch độc này. Tô Liễu hơi chắp tay, ứng tiếng về sau, liền tinh tế dò xét trước người xương độc. Nhưng mà, càng là quan sát, hắn càng là kinh hãi. Xương độc mạnh, hắn coi như là vắt hết óc cũng không cách nào giải quyết. Nhưng hắn sớm đã khoe khoang khoác lác, khó mà kết thúc, vì kế hoạch hôm nay chỉ có kéo dài thời gian, đợi Vu Thanh Uyển chết đi, xương độc tự sẽ tiêu tán. Tâm nghĩ đến tận đây, Tô Liễu mặt lộ vẻ tiếc hận nói, tha thứ đệ tử nói thẳng, hiện tại ra tay đã quá trễ. Phóng cái rắm vào mặt mẹ ngươi. Một tiếng gầm thét trực vào mây trời, mọi người đều là giật mình. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Diệp Tinh Hà đạp không tới. Trong mắt chứa tức giận nói. Vô chi giếng con ếch. Người cứu không được người. Ta tới cứu. Tô Liễu vẻ mặt đột biến. Nén giận chất vấn. Người là người phương nào? Cũng dám mắng ta. Chấm. Diệp Tinh Hà cười lạnh. Ta là ai? Người còn chưa xứng biết. Người. Tô Liễu trong mắt lửa giận hùng nhiên. Đang muốn quát lớn. Lại bị áo bào đen thái thượng ngăn lại. Áo bào đen thái thượng trên dưới dò xét Diệp Tinh Hà. Khinh thường nói. Đồ đệ của ta đã là đến đạt đến đan sư. Liền hắn đều cứu không được. Người lấy cái gì cứu? Mà lại, người thì tính là cái gì? Cũng xứng mắng đồ đệ của ta. Chấm, vừa dứt lời. Một cỗ hạo đãng khí thế. Ầm ầm ép hạ. Diệp Tinh Hà chau mày. Thân thể như có thiên quân chi trọng. Không thể động đậy. Văn Thừa Nghiệp cùng Lục Thừa Phong cùng nhau hừ lạnh. Bỗng nhiên bay lên khí thế. Đè xuống áo bào đen thái thượng khí thế. Diệp Tinh Hà chỉ cảm thấy thân thể chợt nhẹ. Chắp tay nói. Đa tạ hai vị thái thượng tương trợ. Hai người nhẹ gật nhẹ đầu. Ngược lại nhìn về phía áo bào đen thái thượng. Văn Thừa Nghiệp ánh mắt nổi lên hàn mang. Trầm giọng nói. Dùng thái thượng thân phận. Khi nhục Diệp Tinh Hà một cái chấp sự. Triệu Thiên Hùng. Người uy phong thật to. Chấm. Triệu Thiên Hùng bỗng nhiên nhíu mày. Hơi hơi kinh ngạc. Thầm nghĩ. Tiểu tử này liền là Diệp Tinh Hà. Đã sớm nghe nói hắn thiên phú chắc tuyệt. Như hắn thật có thể hóa giải trước mắt khốn cục. Chẳng phải là phồng hắn chi thế. Diệt đồ nhi ta uy phong. Không được. Hôm nay nữ oa oa kia liền là chết. Cũng không thể để tiểu tử này ra tay. Tâm nghĩ đến tận đây. Hắn khinh thường cười một tiếng nói. Đã sớm nghe nói. Người Diệp Tinh Hà ẩu đả chấp sự. Chém giết trưởng lão. Hôm nay. Càng là công nhiên chống đối thái thượng trưởng lão. Người còn có mặt mũi lưu tại Xích Lôi Minh. Diệp Tinh Hà trong mắt hàn mang tăng vọt. Lạnh lùng nói. Lão cầu. Ta vội vã cứu người. Không có rảnh cùng ngươi nói nhảm. Hắn xoay chuyển ánh mắt. Rơi vào Tô Liễu trên thân. Cười nhạo nói. Không quan trọng đến đạt đến đan sư. Ta còn không để vào mắt. Hèn mạt. Tô Liễu đột nhiên giận dữ. Trên thân khí thế bỗng nhiên tuôn ra. Hắn đang muốn ra tay. Đã thấy Diệp Tinh Hà quay đầu. Đưa tay vung lên. Một vệt ánh sáng tím hiển hiện. Chính là trung phẩm vương giai thần khí. Long thần luyện thiên đỉnh. Quảng cáo. Đan đỉnh vừa ra. Linh vận khuếch tán mà ra. Mọi người thấy này đan đỉnh. Đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Trung phẩm vương giai thần khí. Cái này sao có thể. Không chỉ như thế. Vẫn là một tôn độc đỉnh. Trên đỉnh kịch độc mạnh. Chạm vào chắc chắn phải chết. Trong đám người. Mấy tên luyện đan sư mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Diệp Tinh Hà vô tâm để ý tới. Thôi động trong cơ thể thần cương. Rót vào trong đỉnh. Cho ta thôn phệ. Hắn hét lớn một tiếng. Miệng đỉnh nghiêng. Nhắm ngay đầy trời xương độc. Một cỗ kinh khủng thôn phệ chi lực. Từ miệng đỉnh truyền ra. Xương độc gào thét tới. Đều tràn vào đan đỉnh bên trong. Hóa thành một đạo vòng xoáy màu tím. Phi tốc xoay tròn, trước sau bất quá thời gian ba cái hô hấp, xương độc liền bị đan đỉnh thôn phệ không còn, không dấu vết. Diệp Tinh Hà vỗ nhẹ đan đỉnh, trong đỉnh huyền hỏa hùng nhiên, cuồn cuộn khí độc ngưng kết thành đan, lao ra đan đỉnh, rơi vào Diệp Tinh Hà trong tay. Đan thành, cửu phẩm đến đạt đến, Tô Liễu run sợ thất sắc, hoảng sợ nói. Cửu phẩm đến đạt đến đan dược, tiện tay liền có thể luyện thành. Cái này sao có thể? Một đám trưởng lão cũng là mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Không dám tin, liền ba vị thái thượng, cũng là hai mắt trừng trừng. Ngu ngơ không nói, Diệp Tinh Hà thu hồi đan đỉnh, rơi vào Vu Thanh Uyển trong viện, đẩy cửa đi vào trong phòng. Vu Thanh Uyển nằm ở trên giường, hôn mê bất tỉnh. Diệp Tinh Hà tinh tế dò xét một phiên, Bỗng nhiên nhíu mày, Vu sư tỷ thể nội độc tố còn không có triệt để bùng nổ. Sau 3 ngày, nếu là độc tố triệt để bạo phát đi ra, coi như là thần tiên cũng khó cứu. Hắn lông mày càng nhăn càng chặt, tâm tư thay đổi thật nhanh. Trong đầu lập tức hiện ra một tấm đan phương, cửu phẩm chí tôn đan dược, huyền sát khóc hồn đan, chuyện linh dị hay hot của Phơ Lu, mền lạnh lùng tàn nhẫn, nhân vật phụ có tính cách riêng, đứng top view trên Phơ Lu và kinh khủng khôi phục, từ người bù nhìn đến hoảng sợ ma thần, cách chương.